Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 116 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mô xin chân thành cảm ơn. Trường Phong Tiêu Cục dạo gần đây nổi ở Thái Nguyên. Khoan nói Lục Lâm Giang Hồ nhắc đến, bọn lưu manh phố xá cũng từ chỗ Ngô Thử biết được 1-2. Đám thương nhân mũi thính khẳng định là không có tính toán. Tỷ dụ đưa chút qua gặp mặt, sau này cũng tiện đường mà làm ăn. Mà nghe nói Trương Phong có 2 chủ nhân, 1 nam 1 nữ. Nếu đặt tặng lễ, nữ nhân tính toán rất là chỉ ly, tặng trò nam dù sao cũng dễ hơn nhiều. Có đôi khi một bữa nhậu là đã bàn xong việc. Thành ra là bọn này săn đón Phong ca cũng là dễ hiểu thôi. Chẳng qua qua không được 2000 lượng thì 1500 cũng được vậy à, chứ 600 thì có vẻ hơi ít. 2000 có thể cho lao bản người nâng cấp thành bằng hữu VIP. Mặt khác đánh thông báo toàn server, hiển thị vòng sáng nhà giàu bá khí các kiểu nhá. Lát sau một chén trà trôi qua, Phong ca mặt phơi phới rời khỏi chuỗi phố cầm đồ. Ai, thương nhân Thái Nguyên đúng là quá khách sáo. Chỉ là vẫn cay cái thằng lão bản tiệm đầu tiên, nó đến thế rồi mà vẫn chắc giá 600 không chịu tăng. Mà vài tên lão bản đằng sau lại càng thực dụng, toàn là trà bánh đặc sản Thái Nguyên, cá biệt có tên còn tặng cả thịt bò. Móa, con bà nó, gì chứ bò Thái Nguyên Phong ca là sợ nhất à. Phong ca vừa đi vừa huýt sáo, móc ra cái vòng tay kia lăn lộn thưởng thức một chút. Xem ra ngoại trừ lễ vật, có lẽ phải bày thêm chút không khí lãng mạn thì mới được à. Tặng quà không, không có chút tục khí nào cả. Ai, nếu mà có tiền thì đã chẳng sao. Kéo Thành Bích đi cái nhà hàng nào đó, gói menu Valentine, đốt thì nến trái tim, lại ngâm sắp một chút nhạc mổ rắt, khẳng định cũng coi như là quả lọa được. À, chỉ là không có tiền nha. Cái đám tiệm cầm đồ này là vì sẽ có lúc cần tiêu cục bảo kê mới sẵn sàng ném ra cái quả gặp mặt. Chứ dầm ba cái bọn tiểu lâu, đặc biệt là tiểu lâu đắt tiền, khẳng định là không cần, khẳng định đều có chỗ dựa lưng cả. Hơn nữa, kể cả có muốn tạo quan hệ, cũng sẽ không phóng tay đến mức chi hẳn một bữa miễn phí cho Phong ca. Ai, tìm đâu ra tiểu lâu ra rẻ bây giờ hả? Nghi nghĩ một lát, Phong ca bưng búng tay cái tách. Có bà nó, làm sao ta lại quên mất chỗ này? Lại thêm một chén trà nữa trôi qua tại Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu này lúc trước nghe bảo Triệu Đán tặng Dương Diệu Trần kinh doanh trời, mà nàng này dù sao cũng là đồng hương xuyên không, Phong ca chịu khó bỏ qua thể diện nói một chút tình huống, có lẽ cô nàng cũng sẽ giúp một tay. Dù sao nữ nhân thích nhất chính là bày mấy cái chó xẻ duyên này. À, ngươi muốn tìm Dương tiểu thư sao? Tên quản sự trợn mắt nhìn Lăng Phong. Hóa ra Yên Vũ Lâu đã đổi quản sự, không còn là Hòa Ảnh nữa. Mà dường như tiểu nhị bên trong cũng thuần một sắc mặt mới. Chỉ nghe tên quản sự mới nói, hiện tại Yên Vũ Lâu đã không còn do Dương tiểu thư làm chủ, vừa mới hôm qua đã sang tên cho người khác rồi. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Quản sự tặc lưỡi. Ngươi không biết gì cả sao? Dương gia đêm hôm trước gặp chuyện, Dương tiểu thư cũng mất tích rồi. Lăng Phong liền hỏi. Hả? Mất tích? Vậy Vận Vương Điện Hạ đâu? Quản sự trợn trắng mắt. Hả? Vương gia ở đâu ta làm sao mà biết? Thôi, ngươi không tới tiêu tiền thì mau đi chỗ khác cho chúng ta còn buồn bán. Sáng sớm đã hỏi, suy quẩy mà. Con bà nó, thái độ với khách thế này sao? Buồn bực rời khỏi Yên Vũ Lâu, trong miệng lẩm bẩm chăm sóc khách hàng tệ hại. Phong ca bỗng thấy một đám công sai mặc đồ đỏ rực đi đạp bên đường, liền vây vây tay. Ấy, Trần đại ca, vẫn chưa chuyển công tác sao? Trần Chiêu bị ải đo gọi, mắt nhìn lên trời, hỏi: ngày mai mới là ngày cuối, ngươi không phải muốn làm gì đây chứ? Ai, làm hiền đệ, chịu khó nhịn qua hai ngày nữa được không? Từ khi người đến, ta khổ cực lắm rồi, đừng có gây phiền phức cho ta nữa. Phong ca chạy qua cười xòa: Ấy, đại ca, sao lại nói xa cách như vậy chứ? Yên tâm đi, tiểu đệ công xăm rồi thái nguyện rồi, chế tổ chức ăn uống, chia tay, tuyệt đối là không làm gì khác cả. Triển Chiêu ở mũi một cái, cũng không muốn nói gì thêm. Giống như e sợ dính líu thêm với cái thằng nhãi này sẽ phát sinh đại án mạng. Có điều, Phong ca vẫn luôn xem Triển đại ca là chỗ thần thiết, nhân cơ hội, hỏi: mà chuyện của Dưỡng gia, đại ca có biết gì không? Triển Chiêu không tình nguyện, nói: thì án thiên bả phụ, ngươi bên mật thám tì cũng có biết gì sao? Thế mấy ngày tiểu đệ chỉ ở nhà với vợ con, không biết gì cả. Triển Chiêu trầm giọng: là án tạo phản. Hả? Tạo phản? Lăng Phong không khỏi ngẩn ra: lại phản nữa sao? Con bà nó phản gì mà lắm vậy? Triển Chiêu liền sơ lược kể lại. Mấy ngày trước, gia chủ Dương gia Dương Tồn Bảo cũng là phụ thân Dương Diệu Trần trở về, thiết gia yến mời khách, gồm có quan lại Thái Nguyên và tướng lĩnh cấm quân đến từ kinh thành. Chỉ là giữa buổi yến tiệc thì phát sinh biến cố. Đầu tiên, Dương phủ đột nhiên xuất hiện mấy trăm binh lính thiên bà quần cũ của Dương gia, hô hào bảo vệ Dương gia, khôi phục Bắc Hán gì gì đó, xông vào đòi giết quan tướng Thái Nguyên. Mà sau đó, lập tức bên ngoài có cấm quân xuất hiện, tình hình rất nhanh bị bình dẹp. Sau cùng, một gã chỉ huy sứ họ Khương lấy ra mật chỉ, phán Dương Tôn Bảo ý đồ bất chính, muốn cho tàn lại cháy, cấu kết Kim Quốc, Mộc gia ý đồ tạo phản. Phụ, mẫu, Dương Diệu Trần là Dương Tôn Bảo, Mộc Quế Anh đều bị ép chết tại chỗ. Sau đó, quan binh tra khảo Dương phủ, đúng là phát hiện có thư từ tạo phản các kiểu. Lạc Phong vừa nghe một cái, liền thấy sặc mùi âm mưu. Có rất nhiều kịch bản có thể xảy ra, nhưng khả năng lớn nhất là Dương Tôn Bảo bị vụ án giá họa. Vấn đề đầu tiên nằm ở cái đám phản quân thiền bà kia, khẳng định là có kẻ đã sắp sẵn. Mà có thể sắp đặt như vậy, Dương gia phải có nội gián. Vấn đề thứ hai chính là cái đám cấm quân dọn dẹp Dương phủ cực nhanh chóng. Trong đó, gã chỉ huy sứ họ Khương phán Dương phủ ý đồ tạo phản, chắc chắn giết một vài trọng yếu. Có khi kia còn là mật chỉ của triều đình. Hả? Mà Khương chỉ huy sứ? Lăng Phong chợt nhớ, ba hôm trước ở chỗ cống vật, cấm quân hộ tống ngoài Lầm Sùng, hình như có một gã chỉ huy tên là họ Khương. Cũng không biết có liên quan gì không. Mà nếu liên quan, vậy thì kẻ này đến Thái Nguyên, hộ tống cống vật chỉ là phụ, ngầm làm cái vụ Dương gia mới là chính nhà. Lăng Phong nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng không phải là chuyện của mình, chỉ hỏi: vậy thế còn Dương tiểu thư thì sao? Thì mất tích, nghe nói lúc đó nàng ta không có ở Dương phủ, khả năng đã chạy trốn được. Lăng Phong không khỏi ngậm ngùi. Còn nhớ hôm nọ, hắn còn hù dọa Dương Diệu Trần bày vẽ nhiều trò mới lạ, dễ dân họa vào thân. Thực ra hắn chỉ thêm mắm thêm muối vào, cốt để thị uy với nàng ta một chút. Đại khái, ta và người tuy cùng là xuyên không giả, nhưng cả vẫn trưởng thành chín chắn hơn người. Chẳng ngờ lại một phát đoán chúng có chuyện liền phát sinh. Chuyện ở Dương gia cũng không thấy liên quan đến việc Dương Diệu Trần xuyên không, nhưng nói chung cũng là biến cố lớn xảy ra đối với cổ năng. Lăng Phong lại hỏi: vậy Vận Vương không hành động gì cả sao? Hả? Câu hoàng tử sao? Thế nghe nói hôm trước không hiểu thế nào lại chạy ra chỗ đạo tặng cướp công vật, để đến nỗi bị thương, đã về kinh luôn trong ngày. À, ra vậy, khả năng cái đám người kia chỉ chờ Triệu Đán vừa đi là liền động thủ. Triển Chiêu như nhớ ra gì đó, hỏi: mà ta nghe báo, hình như người không có mặt trong vụ cướp bạc công nữa. Lăng Phong cười chứ: lạ, tình cờ thôi, hoàn toàn là tình cờ hả? Triển Chiêu nghe vậy rùng mình một cái, không hiểu thế nào nhìn Phong Ca như một cục suối quẩy chuyên đi gây sự, xua xua tay nói: "Ôi, bổn quan còn có cổng sự, cáo tử luôn." "Hả, Triển đại ca, ngươi không đi hướng đó sao? À, tốt quá, tiểu đệ không đang định về hướng chủ lâu." "À, ai nói ta về hướng chủ lâu? Không biết mắt bổn quan bị tật sao, ta đi hướng ngược lại." Lăng Phong vẫn lưu luyến nói với theo: "À, Triển đại ca, nay mai huynh đệ chúng ta cũng chia tay mỗi người một ngả rồi, hay là đi đâu uống một chén cay đã?" Đáp lại là tiếng Triển Chiêu vẳng vẳng: "Ôi, khỏi cần, chờ khi người chết, bổn quan tới uống rượu mừng cũng không có muộn." "À, Triển đại ca, đúng là có khách sáo rồi à." Chén trà thứ ba đã trôi qua. Chuyện của rừng rượu trần, Lăng Phong cũng chỉ biết cảm thán một chút rồi cũng đành vứt sang một bên. Hai bên tuy nói quen biết nhưng còn chưa đến mức khiến Phong Ca chạy đi tìm nàng ta chỉ viện. Muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở nơi đâu. Hiện tại vấn đề là kế hoạch sinh nhật, tiện thể cầu hôn phong cách nhà hàng Tây của Phong Ca rút cục lại phá sản. Ngày kia là lên đường rồi, chỉ còn có hơn một ngày để chuẩn bị. Mộng lùng là mộng lùng à, Phong Ca về đến cửa chủ lâu lúc nào cũng chẳng hay biết. Vừa vào cổng lại thấy cảnh một nam đang chạy theo một nữ không khỏi rền rỉ: "À, mảnh muội, hôm nay ta ra phố mua được cái vòng tay, muội nhận nó nhá." Vòng tay ta có mấy chục cái rồi, không phải lần trước đã nói màu không đủ vàng ta không thích sao? Không có thành ý gì cả. Ai, thì là vì ta nghèo mà. Lăng Phong trợn mắt há mồm. Nam kia là tiểu tử A Tam, ngày trước hộ vệ hỏa phủ, vẫn một mực đi theo đám Thành Bích sang Thái Nguyên. Còn nữ chính là nha hoàn thứ hai của Thành Bích, hình như tên là Mảnh Mảnh, tên cũng quá là cường liệt đi. Có điều cái con bà nó nhìn cái cảnh kia lại như nhìn thấy bản thân trong tưởng lại gần. Trong túi mình cũng đang có một cái vòng tay đấy. Mặc dù nhìn giá trị cái vòng tay của thằng nhãi A Tàng kia không cách nào có thể so được với mình, nhưng mà đối tượng của mình là Thành Bích. Nàng ấy xinh đẹp như vậy, khẳng định từng đựng không biết bao nhiêu hòa sĩ truy cầu tặng bảo vật. Mà nhìn cái tướng nhà đầu Mảnh Mảnh kia, xem ra tuy còn nhỏ nhưng lại rất có kinh nghiệm bị nàng truy đuổi. Hả? Hay là kéo nàng ta vào bụi thỉnh giáo một phen? Chỉ một lát sau: "Hả, ngươi tìm ta làm gì?" Mảnh muội nghiêng đầu nhìn Lăng Phong chốc lát, cũng giống như Tích Nhược, ấn tượng của Mảnh Mảnh về làng công tử này cũng không tốt vào đâu, chủ yếu là tò mò. Chỉ nghe Lăng Phong nói: "Ta muốn hỏi, bình thường ngươi lúc nào thì thấy vui nhất?" Mảnh Mảnh kiên định trả lời: "Đương nhiên là lúc nhận lương rồi." Phong Ca cứ quạt phụt máu: "Vậy ngoại trừ cái này ra?" Nói đến đó thì lại nghĩ: "Thôi, hỏi thằng con mẹ nó đi, bằng không lòng vòng phí hết cả thời gian." "Thôi, vậy để ta hỏi kiểu khác, ngươi thích nam nhân theo đuổi mình bay trang cảnh gì nhất?" Mảnh muội nhả vậy mình ngẫm nghĩ nói: "Cái này để ta ngẫm nghĩ lại đã. Đại khái là cảnh bọn hắn vì ta mà đánh nhau bể đầu chảy máu." "Đẹp động phộng, không có cái chút giá trị tham khảo nào cả. Bề trô ta tình huống cũng không có phức tạp như vậy." Lăng Phong không gọi trẻ chắn, lại nghe Mảnh Mảnh nói: "Muốn đơn giản thì cũng có thôi. Lần trước có cái lớp dự phòng muốn chứng minh tình yêu với ta, thế là ở bên ngoài cửa sổ cắt cổ tay cho ta nhìn. Cái cảnh kia đúng là không thể quên, chảy những một canh giờ mây hết, rốt cục ta đã động lòng ta." "Hả? Có bà nó chơi ác như vậy sao? Cuối cùng thì người không hiểu hắn sao?" Phong Ca không khỏi toát mồ hôi lạnh, vẫn gắng gượng hỏi kết quả. Chỉ nghe Mảnh Mảnh vui sướng nói: "Không, ta chạy đi giúp hắn gọi đại phu." "Đại tỷ, khẩu vị đúng là quá nặng à." Lăng Phong rút cục đầu hàng, Mảnh Mảnh lại làm bộ thầm trầm: "Kỳ thực hai người nếu thích nhau chỉ cần ở cùng một chỗ là đủ vui vẻ rồi. Ai, bạn cô nương lúc nào mới tìm được chân ái đây?" Lăng Phong suýt chút gãy ngạc lưng và khen nói: ấy, không nghe tiểu nhà đầu người cũng có cái ngộ tính như vậy á. Con phải nói sao, kinh nghiệm tình trường của bản cô nương nói không phải đùa chứ, đi khắp Nam Bắc vẫn chưa chịu thua ai đâu. Phong ca hâu khí vô lực, xem chừng nhà đầu này cũng thuộc cái loại thiếu nữ mở mộng, chỉ đành đau đầu nhỏ giọng: thế nhưng đây là sinh nhật nhà, không làm chút chẳng diện là không có được à. Manh manh nhà thấy liền vỗ tay to: thì ra người muốn tổ chức sinh nhật cho tiểu mã. Im, nhỏ một cái, ngươi nói to như vậy nàng ấy biết được thì còn gì là bất ngờ nữa. Manh muội lúc này mới nhìn trái nhìn phải, cũng phối hợp làm bộ trẻ xấu nhỏ giọng: tốt quá rồi, sắp có trò hay để xem rồi. Lăng Phong không khỏi cảnh giác: cái nhà đầu này làm sao có cái bộ dáng sợ thiên hạ không đủ loạn như Tần Quyền vậy? Đừng có nói nàng đang nghĩ cách phá nhà. Lại nghe mảnh muội thầm dò: vậy ngươi có ý tưởng gì rồi? Ý tưởng sao? Thì cũng có, không chỉ một mà là rất nhiều. Vốn Lăng Phong định không xem nhà đầu này vào đâu, nhưng nếu không chém một chút lại chẳng để cái đứa nhà đầu cổ đại này khinh bỉ sau. Tốt xấu cũng là nhân sĩ xuyên không, nghĩ thế nào đó liền tiết lộ: vốn bản đầu ta định kiếm cái nhà hàng là tẩu lâu, gọi chút đồ ăn mới lạ, lại đôi chút ngọn nến hình trái tim gì đó. Chỉ là... Manh manh nhả vậy liền phủ nhận ngay tấp lự: thôi xin nhờ đại ca, chẳng diện cơ gái này của lô sĩ từ thời chiến quân ta làm rồi. Con bà nó có sao? Lăng Phong không gọi kinh hãi, Manh manh khỉnh bỉ nói: không phải có tên hôn quân gì đó vì để cơ người đẹp đốt phong hỏa đài sao? Là phong hỏa hí chư hầu sao? Cái đó và cái ta nói thì liên quan gì nhau? Manh manh trợn mắt: sao không liên quan? Ngươi chỉ đốt có mấy ngọn nến, người ta đốt hẳn phong hỏa đài nha. Còn thức ăn sao? Của ngươi chỉ có một hai dĩa thịt, của người ta là cả mấy ngàn mấy vạn miếng thịt nha. Lăng Phong xin chút úp sấp: có mẹ nó, đại tỷ này khẩu vị đúng là tràn ngập máu mè. Có điều Phong ca làm sao chịu thua, lại dạy dụa biến đổi một chút: vậy hay là đem ngọn nến đổi thành pháo hoa, không là khổng minh đăng. Hả, cái này thì khác cái trước chỗ nào? Lăng Phong hơi thở mỏng manh nói: thì khổng minh đăng sẽ bày lên, không phải nữ nhân rất thích kiểu bày sao? Đang tưởng sẽ bị mảnh muội đầm nốt một kích vào tim, lại không ngờ nàng ta ngâm một lúc lại gật đầu: cái này có thể giữ lại nha, chỉ là khổng minh đăng số lượng không thể dưới 200 cái, mà trên mỗi cái lồng đều phải viết một thủ thơ tình, chẳng diện như vậy xem ra mới tạm ổn một chút. Đẹp, công trình như vậy có điểm hơi to lớn giật nha, cần thuê bao nhiêu người mới được chứ? Phong ca trả sát mồ hôi, cứ tưởng cổ đại phương thức tỏ tình là hậu sở dày, chỉ cần có cả nói muốn tỏ tình thôi là đã chấn động một phương, khiến nữ đồng bào cả nước sùng bái chạy theo xin hiếp. Hóa ra một khi không làm thì thôi, đã làm đều yêu cầu trình độ vượt bậc, hoặc là chủ yếu do mảnh muội tử có chút vượt bậc. Lại nghe mảnh muội tử khỉnh bỉ: cái đồ đần, chuyện này sao có thể đi thuê người khác, người phải tự mình động thủ, như vậy mới có thể cho thấy thành ý của người. Không phải đâu. Khổng minh đang làm thế nào Phong ca cũng không rõ. Giả sử chạy đi hỏi thợ tổ công xong, án chừng quen tay làm một cái thì cũng mất nửa ngày, nếu là 200 cái đẹp phải 3 tháng mới xong nha. Thành ý như vậy có chút đọc rằng nha, coi như lô bạn phục sinh cũng chờ chăng là dám hoàn thành. Manh manh lại chỉnh sửa: thành ý nha, phải có thành ý. Nhìn Lăng Phong một bộ rằng nhức, nàng đành chặt lưỡi nói: thôi được rồi, về chuyện khổng minh đăng ta nghĩ mọi người có thể giúp một tay, gọi đám A Tam A Bá làm tốc hành, khả năng chỉ cần 3 ngày là xong. Chẳng qua tiền mua nguyên vật liệu ngươi phải chi trả hết. Lăng Phong không khỏi mừng rỡ: cái đó là đương nhiên. Ta có thể hỗ trợ cả cơm hộp, trả đá. Chẳng qua, 3 ngày 200 cái thì không có kịp. Giảm xuống 1 ngày là 100 cái thôi. Manh muội không biết sinh nhật của tiểu thư không còn mấy ngày, cũng gật đầu tán thành. À, đáng tiếc, người nào đó còn chưa kịp cào hứng, lại nghe nàng nói tiếp. Như vậy, người liền có thời gian 1 ngày để sáng tác 100 tổ thơ tình. Cũng hợp lý đấy. Phong ca chút nữa trực tiếp lật bàn. Có bà nó, 1 ngày 100 thủ thở tính. Phong ca tuy là xuyên không một tiếp cực phẩm, nhưng đã nói từ đầu không phải là mặt hàng ăn cắp thị từ. Vả lại, cái loại chuyện này, ngay cả Lý Bạch, Đô Phổ, Huỳnh Hiểu Minh có phụ thể vào cũng một lũng không thể gánh hết. Nói ra, ba vị kia lại không phải là chuyên môn dầm thơ. Nếu là đừng bá hồ thì mày ra, nhưng khẳng định làm xong thì cũng lăn ra mà đột tử. Cổ nhất là cái nhà đầu này lại là nhà hoàn cạnh Thành Bích. Lỡ lộ lên kế hoạch mà không làm tới cùng, Thành Bích khẳng định sẽ chê cười thành ý của hắn. Móa, đã phi đảo rồi thì phải tới luôn chứ biết sao giờ. 100 thố thì 100 thố. Phong ca cũng không tin bằng vào cái nhân cách bạo phát đến mức bị đạp sang dị giới của mình mà không rạn được 100 bài thổ, cũng chỉ để trang trí lên khổng minh đẳng mà thôi. Sau đó đốt một cái đều bay hết lên trời, đâu có ai rảnh háng mà đi kiểm chứng viết trên đó là thừa tình hay là chuyện 18+ đâu. Thôi được rồi, làm như vậy có chút không được tâm ý, nhưng nói tiếp cũng không ai yêu cầu bài nào cũng hay quy khắc thần sầu nha. Chủ yếu là chỉ cần có đủ phần, đủ độ tình ở trong đó là được. Ví dụ, 2 con thằn lằn làm tình cắn nhau đứt đuôi, không gọi là độ tình cảm rồi. Thôi, gắng vậy là vì sự nghiệp cách mạng nha. Trung Quỳ vẫn có chút bất an, lặn phòng để than thở. Mà có điều, ta cảm thấy là quá cũng có chút phong hiểm. Vạn nhất, bê cỡ tuyệt chẳng phải là mất mặt sao? Phong ca kỳ thực không phải là không có lý. Hồi trước xem mấy cái màn tỏ tình trên mạng, hắn từng thấy không ít cảnh thất bại. Nguyên nhân là nơi nhận tình cảnh hướng nội mà chàng trai lại làm quá khỏa trường, rốt cục nữ chính hoảng quá, thế là từ chối bỏ chạy luôn. Manh muội lại không lý giải được trình độ này, nói: "Ai, ghét nhất chính là cái nam nhân như ngươi, thế có làm hay không?" Lăng Phong quệt quệt mũi, quyết: làm chứ. Manh manh liền vỗ tay, lại hỏi: Mà, xem chút nữa thì quên mất, quà ngươi chọn là cái gì? Là một cái vòng tay. Đồ vật thì không thể để người xem được, nhưng báo giá thì có thể. Nói rồi, hắn ném ra hóa đơn. Manh muội nhìn một cái, lập tức là thất thành: 600 lượng, thì ra ngươi có thành ý như vậy. Như thế thì không cần bày vẽ đâu, tặng luôn là được rồi. Ngươi mà tặng ta lúc này, ta theo ngươi luôn. Thôi, ta cảm ơn. Lăng Phong không khỏi toát mồ hôi đít. Hóa ra, đại tế mới lớn tầm này đã cần thành ý đều bằng tiền. Manh manh lại tò mò: Mà ngươi dự định làm sao tặng cho tiểu thư? Làm sao tặng là làm sao tặng? Thì chính là tặng quà cho nữ sinh cũng phải có sách lược nha. Thí dụ, vùng trộm đem bỏ trên bàn trang điểm, nữ chính tắm rửa đi ngủ mới nhìn thấy. Hoặc là nhét vào trong bánh gà tô, nữ chính cắt bánh vô tình phát hiện ra. Mà làm sao ta lại biết cả bánh gà tô? Thôi, bỏ đi. Nói chung, tặng thẳng cũng không phải là không được, chỉ là có chút sơ sài. Phong ca không khỏi gật gù, không thể không nói. Manh muội tuy có chút máu mè nhưng cũng rất biết truy cầu hoàn hảo. Lăng Phong vuốt vuốt chán, nói: tỉ dụ, lấy một chút âm nhạc làm nền thì sao? Manh manh vô tay: Nghe hay đấy, cái này thì bao ở chỗ ta, ngươi chỉ cần lo 100 thủ thơ tình là được. Lăng Phong khóc không ra nước mắt, vẫn là cái vụ 100 thủ thơ. Tiễn manh muội để chuẩn bị hậu cần, Phong ca thơ thần đi tiếp vào hậu viện. Đang lúc nhẩm lại 300 bài thơ kháng chiến trổ lét thời trường học, thình lình bị ai đó chặn đường. Ngươi muốn tổ chức sinh nhật cho sử muội sao? Hả? Đào đại ca, ngươi cũng biết rồi sao? Chỉ thấy đại đào, bộ dáng không đừng hư hỏng trò lắm, đang tựa lưng vào tường phía trước, nhạt nhạt, nói. Nhà đầu manh manh vừa chạy ra sau, hô hào mọi người làm Khổng Minh Đăng gì gì đó. Đẹp! Lăng Phong trên đẻ ổn mặt. Ta đã nói ngay mà, bí mật quân sự lọt vào tay mấy cái con nhà hoàn này là hỏng hết. Đại đào như nhìn ra lo lắng của Lăng Phong, nói. Hai nhà đầu cạnh sở muội tuy nhiên có vẻ vô tâm, kỳ thực đều trải qua tuyển chọn rất là kỳ lưỡng, không có để lộ đâu. Hả? Lăng Phong liền tỉnh ra. Nói chứ, cái về đại đảo này từ lúc nào cũng như là hình vệ bóng bảo hộ cạnh thành bích, nhưng đất diễn lời thoại lại chẳng có bao nhiêu. Hôm nay không biết thế nào liên tục lại có phần cánh. Chỉ nghe đại đạo một bộ ngơ ngẩn nhìn lên trời, nhạt nhạt nói. Lúc ta gặp sở muội là lúc nàng ấy được 10 tuổi. Lăng Phong liền dừng đùa cợt. Xem ra đại đạo đang muốn kể lại chuyện xưa của Thành Bích. À, cũng tốt. Lăng Phong cũng muốn biết quá khứ của Thành Bích trả sau. Lâu nay hắn vẫn cứ lẩn tránh tìm hiểu, chủ yếu vì e ngại đến đoạn của Triệu Doãn mà sinh đã chán ghét. Chỉ là hôm nay hắn bỗng có chút tỉnh ngộ. Có câu yêu một người thì phải chấp nhận quá khứ của đối phương. Câu nói này tuy nói một thì dễ, nhưng để làm được thì rất là khó. Mà đa phần cánh đàn ông đều không có làm được. Bản thân Lăng Phong tuy cũng luôn treo trên miệng, nhưng việc hắn cứ không muốn biết chuyện xưa của Thạch Bích, nói chẳng ra chỉ là trốn tránh mà thôi, chưa kỳ thực trong lòng vẫn rất để ý. Vì vậy lần này hắn quyết tâm tựa lưng vào tường nghe đại đạo nói một mình. Sư phụ ta bắt gặp muội ấy ở bên đường mới đem về nuôi dưỡng, sau mới biết muội ấy chạy trốn kẻ thù giết cha giết mẹ. Lăng Phong gật gù, cái đoạn chuyện này hắn đã từng nghe Thành Bích kể một lần. Sau đó hai chúng ta cùng nhau học võ công, ta chủ ngoại muội ấy chủ nội, học được tầm 5 năm thì sư phụ để hai chúng ta rời núi, ta liền cùng muội ấy về Giang Nam rồi mới đến Đại Danh. Đại đào có chút ngắt quãng, giống như ở Giang Nam có bí mật tạm thời chưa thể tiết lộ. Quãng thời gian khó khăn nhất có lẽ là lúc muội ấy sinh Như Ý tiểu thư. Ta nhìn ra được muội ấy vô cùng mâu thuẫn, nửa muốn bỏ nửa lại muốn giữ lại. Ta ở bên cạnh nhìn thấy muội ấy đau khổ như vậy, tuy trong lòng cũng rất đau nhưng lại không biết phải làm thế nào. Ta thậm chí muốn đi chém chết cái tên Triệu Doãn kia cho hả giận, không ngờ không bị muội ấy nhìn ra mà đang ngăn cản. Ngừng một chút hắn lại tiếp. Sau đó lại càng khắc nghiệt hơn. Ở bên ngoài có không ít lần đàm tiếu, nói sở muội là thứ đàn bà không có đức hạnh, ỷ vào sắc đẹp mà quyến rũ nạn nhân. Còn có rất nhiều kẻ quản lại quyền quý tìm đủ cách để mà tiếp cận. Trong thành hễ có vụ gì xấu xí, bọn chúng cũng đều nghi ngờ sư muội đầu tiên. Ngay cả bên trong đám hộ vệ nhà hoàn cũng thi thoảng nói bậy. Mà ta thì ngoài đánh cho chúng một trận ra, vẫn không biết phải làm thế nào để muội ấy vui được trở lại. Lăng Phong nghe vậy thì lại càng hận, lúc nàng ấy khó khăn hắn lại không có ở bên cạnh. Đại đao giống như không muốn kể tiếp, bỗng rút ra một quyển trục, nói. Đây là đại đạo pháp gia truyền của quản gia chúng ta, người nhận lấy đi. Hả? Đao đại ca, đây là... Hả? Đà đạo pháp sao? Con nhớ cố lão điên từng nhắc đến cái món này cũng rất là thưởng thức. Giống như đây là đạo pháp chiến trận mà quan công từng dùng đến thời Tạc Quốc. Ai, thầy ta bảo vệ sư muội trò tốt. Nhớ lấy, chỉ cần ngươi làm gì đó có lỗi với nàng ấy, đại đạo quản thắng ta, cho dù ở chân trời góc biển nào cũng sẽ tới lấy mạng chó của ngươi. Lăng Phong không khỏi cười khổ. Đạo ca rốt cục cũng nói ra được cái lời chân thật, là cái mạng chó của người luôn. Nói ra thì yêu thầm một người gần 20 năm, cuối cùng nhìn một thằng nhãi khác nhảy vào quâm mất, không chửi đối phương là cờ họ cũng không phải là đàn ông. như phát hiện ra cái ý tứ gì đó, Lăng Phong hỏi. Vậy đào cả người sẽ đi đâu sao? Người nghĩ ta có thể ngày ngày nhìn sương muối hạnh phúc cạnh người sao? Lăng Phong không khỏi cười khổ, nuối tiếc, nói. Cũng không phải, ý ta là đại ca giao đạo pháp, có thể nào giao luôn cái yển nguyệt đao cho tả công, cho nó đủ xét. Đại đạo mặt đèn thùi, có chút xúc động muốn rút yển nguyệt đao ra mà chém chết ai đó. Nửa ngày sau, tại phòng riêng của Thành Bích. Tiểu thư muốn đi đâu? Hả? Người vì sao cứ mỗi lần ta đứng lên lại hỏi câu này? Thành Bích không hiểu ra sao, Tích Nhược ấp úng. Nô tì là lo lắng cho tiểu thư thôi. Hả? Rốt cục là có chuyện gì? Thành Bích không khỏi thấy cổ quái. Cả ngày hôm nay, nàng đã thấy xung quanh có gì đó không đúng, đặc biệt là Lăng Phong. Vốn ngày mai là hắn lên đường, cả ngày hôm nay hai người phải dành thời gian cho nhau. Nàng còn tưởng hắn sẽ như mọi khi vồ vồ vập vập chạy đến mới phải, mà bản thân nàng cũng đã chuẩn bị tắm rửa sửa sang, nhưng người khô ráo các kiểu. Chỉ là chờ cả buổi cũng không thấy bọn giả kia đâu. Lúc ăn cơm thì cũng có gặp một lát, nhưng chỉ thấy hắn ăn vội ăn vàng rồi cũng ném bát đũa phi đi đâu mất. Nhà đầu Tích Nhược này lại càng cổ quái hơn. Bình thường không có việc gọi, Thành Bích cũng không cần Tích Nhược ở cạnh. Thế nhưng hôm nay nàng không hề gọi đến, nhà đầu này vẫn một bộ tận tâm với công tác cứ lượn lờ ở trước cửa. Nhất định là có vấn đề. Thành Bích liền hắng giọng. Tích Nhược, ngươi chuẩn bị bồn nước nóng, ta muốn tẩy rửa một chút. À, không phải lúc chiều tiểu thư đã tẩy một lần rồi sao? Hả? Làm sao vậy? Một ngày ta không được tẩy hai lần sao? Tích Nhược nghe vậy liền chạy ổ đi. Thành Bích chỉ đợi cổ vậy liền ron rén đi ra cửa. Vừa ra lại đụng một bóng người khác. Hả? Sở muội, khuya rồi muội còn muốn đi đâu? Hả? Là đại đáo. Hả? Sở huynh, ngươi cũng ở đây sao? Hả? Sao lại nói là cũng? Bình thường ta vẫn làm hộ vệ mà. Thành Bích vỡ cười nói. Ta muốn đi xem Như Ý đang ngủ chưa. Đại đào trột dạ nói. Vậy để ta đi cùng muội. Không cần đâu. Nói rồi cũng không đợi đại đào phản ứng, nàng đã xoay lưng đi về phía phòng Như Ý. Đại đào chần chừ một lát cũng không dám đi theo. Đây là cái chuyện riêng của mẹ con nàng ấy. Và lại hướng đi phòng Như Ý tiểu thư cũng ngược với hướng nhà kho. Chỉ là Thành Bích đã cố ý đánh lừa, đại đạo căn bản là không thể ngăn. Rất nhanh, nàng tìm được bóng Lăng Phong đang ngồi trước cửa hậu viện. Chỉ thấy Lăng Phong đang ngồi cùng nhà đầu mảnh mảnh trò chuyện rất là vui vẻ. Chốc chốc lại chỉ tay lên trời, chốc chốc thì lại ngả ngớn ra sau. Tuy Thành Bích biết Lăng Phong luôn một bộ cả lở phất phơ, nhưng bên cạnh nàng giống như hắn vẫn có chút cầu nệ, chưa bao giờ thoải mái như vậy. Mà mảnh mảnh không là một bộ tiếp chuyện hào hứng chỉ trò trò. Nói chung nhìn từ đằng sau rõ ràng là một cặp nàng nữ đang hẹn hò dưới trăng. Mảnh mảnh tuy có chút ngố nhưng cũng khá là xinh đẹp, bằng không cũng không khiến cái đám hậu vệ chạy theo sắp hàng truy đuổi. Hơn nữa năm nay cũng vừa 16, Lăng Phong thì mới 21, 22 gì đó, nhìn thế nào không như một cặp thanh niên nàng nữ. Thành Bích bất giác trái tim bỗng nhói lên. Bỗng nàng nghe tiếng Lăng Phong nói. Thôi được rồi, ngươi đi trước đi, chốc nữa ta sẽ sang. Mạnh mạnh đứng dậy lại nghe Lăng Phong nói tiếp. Nhớ cẩn thận, không được để nàng ấy biết. Sao mà biết được, ta đã nhờ Tích Nhược ở đó rồi, tiểu thư sẽ không biết đâu. Thành Bĩnh lập tức giật mình. Thì ra là vậy, chẳng trách Tích Nhược từ chiều đến giờ cứ một bộ thấp thỏm muốn ngăn nàng ra khỏi phòng. Nói về độ thân thiết, cho dù nàng là chủ nhân, nhưng Tích Nhược thân với Mạnh Mạnh hơn nàng rất nhiều. Giả dụ biết Mạnh Mạnh có tình ý với Lăng Phong, Tích Nhược vì bạn mình đứng ra che giấu hộ, điều này hoàn toàn có thể giải thích được. Chẳng lẽ vì thời gian qua mấy lần muốn thân mật đều hỏng, hắn sinh ra phiền chán mới tìm mảnh mánh? Hay là kỳ thực hắn từ đầu đã là cái loại người buông thả này? Thành Bĩnh không khỏi bị một cỗ hơi lạnh đánh thẳng vào tim, hai chân đứng không vững, mà trên khuôn mặt vô mị của nàng, nước mắt như trực trì trực trào ra. Nàng đưa tay ôm lấy miệng mình, chỉ sợ bật khóc. Còn tại phía nhà kho chủ lầu, đang là cảnh bà con đang hối hả chạy tiến độ. Đợt này tác chiến sinh nhật, phải nói là kinh động hết sạch nhân vật lực của trường phòng tiểu cục. Đại Đào, Tích Nhược thì lò gác bên chỗ Thành Bích. Mục đích chủ yếu là để chặn Thành Bích nếu làng có lỡ đi ra nhà kho. Mặc dù bình thường nàng ấy cũng chẳng đi đến cái địa phương này bao giờ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có Tích Nhược bọc ở trong, Đại Đào trấn thủ ở ngoài, Thành Bích có mọc cánh cũng bay không co ra. Lời này nghe có điểm hơi tàn bạo. Tổ chế tác thì không chỉ Ả Tam, Ả Bá và đám hộ vệ, mà ngay cả Tần Quyền, Lăng Hồ cũng sẵn tay vào cuộc. Ngoài ra còn huy động cả Ngô Thừ chạy đi săn nguyên vật liệu. Bạch Ngọc Đường phụ trách cung ứng. Nghe đầu Cầm Mao Thừ còn định nhảy vào vườn phủ trộm gỗ trầm hương, nói là nguyên liệu xịt thì Cổng Minh Đăng mới bày cao. May mà Phòng Cả biết tổng, cái thằng nhãi này lấy cớ mà đi ăn trộm ra tay mà ngăn kịp. Điền Khải Quang cũng hăng hái đề xuất, nói có chút thuốc kích dục dùng riêng cho trạng diện lãng mạn. Phong Ca vừa nghe liền phải tay từ chối luôn, nhưng vẫn nhỏ giọng dặn Dư Hằng để lần sau. Tử Bình, Tử Khánh, Lữ Phương không nói có việc phải làm, chỉ là không biết là làm gì. Phụ trách tổng quản hậu cần là Mạnh Mạnh tiểu muội, Phong Ca chỉ là viết thờ tình nên cũng không có rõ. Có điều thân là tổng giám chế, Phong Ca không thể không chạy qua kiểm tra tiến độ công trình. Chỉ là mới nhìn ngó được một lúc đã bị Tần Quyền cằn nhằn. "Ây, Tứ Ca à, ngươi làm ơn chạy về lo công tác của mình đi. Tưởng nằm chính thì có quyền chỉ đạo sao? 100 cái bài thơ đã xong mấy bài rồi mà đứng ở đây chỉ đông chỉ tây. Lại còn cái bài diễn văn lúc tặng đồ đã luyện chưa? Móa, hỏng một cái thì công sức của bọn đệ cả ngày hôm nay cũng là vứt hết đấy." Lăng Hồ tay lặng lồng đèn, miệng lẩm bẩm: "A Di Đà Phật, chỉ tặng cái vòng tay mà thôi, sao lại phải khổ như vậy? Bần tăng đúng là không thể hiểu phạm nhân các người đang nghĩ gì nữa." Lăng Phong không khỏi trợn mắt. Phong Ca cũng không biết, không ở đây lồng được, liền tặng lưỡi giật: "À, Mảnh Mảnh, có gì trông chạy quả chỗ ta?" "Được rồi, mau đi đi." Mảnh Mảnh cũng không thèm liếc mắt, lên tiếng đuổi người. Phong Ca lập tức co giò lên cổ chạy về. Mới chạy được hai bước đã nghe đằng sau một đống hỗn loạn. "Hoài lão lôi, ngươi để cái gì trong lồng đẹp thế này, muốn nó nổ tung lên sao?" "Hả, ngươi nói cái gì? Ra ra nghe không rõ." "Pháo." "Ây da, có một cái pháo mà thôi, ra ra còn chưa bao giờ thử nghiệm pháo nổ trên không, lần này muốn nhận tiện à?" Lăng Phong liền cắm đầu cắm cổ quay lại: "Móa, lộn chấn, ngươi đừng có mà phá game." Manh Muội Tử lại phải để Lăng Phong đi. "Đi đi, ở đây đã có ta lo, không sao đâu." Lăng Phong không thể yên tâm, có thật là không sao không? "Móa, làm sao ta cứ có cảm giác bất an." Chủ trừ một lúc hắn mới rời đi. Lần này đi được nằm bước, lại nghe đằng sau có tiếng phản nàn: "Hoài, Ả Bá, mỗi một cái phải có 6 thành gỗ làm khung, ngươi cái này sao chỉ là có 5 thanh?" "Ôi giáo ơi, 5-6 thì khác biệt là mấy, chỉ cần nó bay lên tầm 10 trượng rồi rớt cũng là thành rồi. Lão tử còn những 5 cái chưa làm, đéo đủ thời gian đây." Có đứa hộ vệ còn ra vẻ tiểu thông minh, nói: "À, thật ra ta thấy cũng không nhất thiết cần đủ 6 thành đâu. Theo như phân tích của ta mà nói, thậm chí 3 thành là cung lệnh rồi. Dù sao càng nhẹ càng dễ bày mà, có đúng không?" "À, ngươi nói hay nha. Vậy sao không bỏ mẹ nó hết khủng đi, xong đốt hết vào một chỗ, đằng nào nó chẳng thành khói mà bay lên trời?" "À, hay, hay nha. làm sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Lăng Phong nghe mà sợ hãi. Có bà nó, vụ này có đợt cổng đây là cầu trời khấn Phật, cầu trời khấn Phật nha. Phong ca từ nhỏ đến lớn cũng chưa bày vẽ truy cầu nữ tử to như thế này bao giờ, mà lại điều hành cả mấy chục người làm gấp rút. Cái vụ này thì lại chẳng liên quan đến tu vị nội lực, cho dù có là đấu thánh thì cũng bó tay. Vừa chạy về phòng, trong đầu lại liên tục nghĩ đến Thở Tình. Nói ra, Phong ca tình nguyện ngồi là 100 cái khẩu mình đăng còn hơn là 100 thủ Thở Tình. Công việc chê đèn nói ra thì chẳng có tí hàm lượng kỹ thuật gì mấy, có sẵn cẩm thức thuần túy là quen tay mà làm thôi. Chỉ cần xoát xoăn được một cái đầu tiên, mấy cái sau cứ thế mà triển. Nhưng cái trò làm thơ thì cái trò này không phải cứ chăm chỉ cố gắng là có thể bù đắp, phải có tí ngộ tính thì mới được à. Ngộ tính thì Phong ca cũng có một chút nha. Dù sao nói ca không phải xuất thân thờ văn, nhưng thực ra cũng có một chân trong giới văn nghệ. Nhắc lại kẻo quên, hồi đó Phong ca nhưng từng khiến tài tử Thuyền Hoa Tô Châu Ngô Ánh Bánh phải đích thân tìm gặp, sau đó còn dạy vẽ cho tài tử kinh thành Lý Minh Nguyệt nhà. Ngộ tính bảy bướm không thể là không có. Cuối cùng sau nửa ngày, Phong ca không tự soát ra được tầm 50 bài. Chỉ là càng về sau đầu óc càng mù mịt, muốn rặn thêm ra một bài đúng là khó hơn lên trời. Đến nỗi hiện tại hai mắt đã đỏ rét, thậm chí cũng có chút mơ hồ xoay mỏng mỏng. À, tiện nói Lăng Hồ cũng có đem qua mấy bài thơ tiếng Phạn, chẳng qua hình như đều là kinh siểu độ. Phong ca rốt cục bé lén từ chối, nói để lũng tần quyền cây vợ thì dùng hay hơn. Cái con mẹ nó còn căng hơn cả lần bị sát thủ vây phủ à. Một canh giờ gấp rút cuối cùng cũng đã phải trôi qua. Phong ca đem vòng tay bỏ vào một cái hộp nhỏ tinh xảo, lại dùng dây tờ hồng buộc, miệng lẩm nhẩm lời thoại một lần cuối cùng, cảm thấy đều đã thuộc đến không thể thuộc hơn. Nhắm mắt thở phào một cái, lại chạy đến dưới cạn đằng sau nhìn ngó chỉnh sửa râu ria tóc tai, có dùng cả gheo tóc của Tần Quyền xịt nánh của Lăng Hồ tô điểm vào. Nhìn một lần cuối, búng tay cánh tách. Ok, chờ con mắt hơi đỏ ra, còn lại đẹp trai không thể đẹp trai hơn. Gấp rốt chạy vào nhà kho kiểm tra hậu cần một lần cuối. May mắn tổ chế tăng không làm nhục mệnh, 100 cái khổng mình đăng kịp thời đứng dậy xuất kho, còn bộ phận âm thanh ánh sáng background thì mảnh muội tử đảm bảo đã chuẩn bị xong. Phong ca cũng bấn lắm rồi. À, nhầm là Phong ca cũng gấp lắm rồi, không thể chỉ hoãn gì được nữa. Nhìn sắc trời đã tối đen thui, không thể chỉ hoãn, Phong ca vỗ tay một cái, đội ngũ support liền tua lại một chỗ. À, các đồng chí, đại tác chiến đêm này đó là lần đầu tiên hợp tác liên ngành liên bang Liên Hiệp Quốc, từ Trường An đến Thái Nguyên, từ Tiểu Sư đến Đạo Tặc, từ trong ra ngoài, từ... Thôi, đủ rồi, không có thời gian nữa đâu đại ca ơi. Thôi, vậy xuất phát. Anh em hào hứng đều giơ tay. Xuất phát! A Tam hích hích mảnh mảnh hỏi, mảnh, muội thì thích cái tràng diện to lớn thế này sao? Hay là về sau ta làm một cái... Mảnh mảnh xỉ mũi nói, thôi đừng, ngươi có làm ta cũng không cảm động được đâu. A Tam nghe vậy liền xám xịt, mà mảnh mảnh thì bị mồi lẩm bẩm, đầu gỗ, người ta nói không cần làm thì càng phải làm nha. Đấy, căng đã hưu ạ, là nữ nhân, nói không thì là có, mà nói có thì vẫn là có nhà. Bên này, Lăng Phong hít sâu một hơi đi lên tới lầu Thành Bích. Không thể không nói, bình thường thì chẳng sao, không hiểu sao lúc này, Phong ca tìm cứ đập thình thịch. Gõ gõ cửa phòng, Thích Nhân là người chạy ra. Lăng Phong đánh mắt ra hiệu ý hỏi, chỉ là lại thấy Tích Nhược lại lắc lắc đầu. Hả? Sao vậy? Nàng ấy ngủ rồi sao? Tích Nhược nhíu mày. Không, vẫn còn thức. Chỉ là chỉ là giống như tiểu thư vừa rồi uống rượu, hình như còn khóc nữa. Hả? Khóc? Khóc sao? Lăng Phong phát hoảng. Đây là chuyện gì nha? Tính tới tính lui các trường hợp xấu, nào là Khổng Minh Đăng làm không kịp, thân tình làm không đủ số các kiểu, cuối cùng lại tính sót nữ chính u buồn mất hứng, vội vội vàng vàng hã liền chạy thẳng vào trong. Trở về và nghe xong tập 116 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Hả? Vậy Lăng Phong có thành công hay không? Mời trở về tiếp tục lắng nghe tập 117 vào ngày mai. Phỏng Mô xin chân thành cảm ơn.